Chương 1411, ảnh tử thích khách, Lạc Dương song diễm. Lưu Húc thầm nghĩ trong lòng, so với trọng tình trọng nghĩa dễ dàng khống chế khấu trọng, người cao y tên Na Y chính là vô tình vô nghĩa tâm ngoan thủ lạt nuôi không quen Bạch Nhã Lang, nhưng này Dương Dũng con cùng với Thạch Chi Hiên đệ tử thân phận vẫn còn có giá trị lợi dụng. Lưu Húc sắc mặt càng thêm thư giãn, cười nói, ừm, Bạch Liên giáo đang nhanh chóng phát triển, có Hương Ngạn như vậy xuất chúng anh kiệt gia nhập vào, thật sự là giáo ta chi phúc, chỉ cần có thể đối giáo ta phát triển làm ra cống hiến, bổn tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào người có công. Dương Hương Ngạn chắp tay nói, đa tạ giáo chủ, nếu như giáo chủ không có phân phó khác, cái kia Hương Ngạn liền xin cáo lui, không quấy rầy giáo chủ nghỉ ngơi. Lưu Húc gật đầu nói, Hương Ngạn ngươi liền về trước đi, đợi ba thuộc sự kiện kia chính thức lúc bắt đầu bổn tọa sẽ thông báo cho ngươi. Phía sau Vinh Giảo Giảo nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động, ba thuộc bọn họ đang bày ra chuyện gì? Ba thuộc là võ lâm phán quan giải huy địa bàn, ân, An Long cái kia chết bản tử cũng ở đó hoạt động, dường như Thạch Thanh Tuyển cũng ẩn cư ở bên kia. Ngạch, có khả năng nhiều lắm, muốn lại nghĩ biện pháp tỉ mỉ thám thính. Dương Hương Ngạn chào một cái, liền thối lui ra khỏi ngoài cửa. Dương Hương Ngạn đi rồi, Lưu Húc quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới đang dựa chung một chỗ hai vị mỹ nữ. Đồng Thục Ni mái tóc như vân, mày như cành liễu mảnh, môi anh đào răng trắng tinh, khoảng chừng 18 tuổi, nhưng bởi trên gương mặt tươi cười luôn là mang theo thiên chân khả ái tinh khiết chân khí chất, hơn nữa hành động có điểm đỉnh đạc hài tử phong phạm, đều khiến người cảm thấy chỉ có 14, 15 tuổi, còn là một tính trẻ con vị thoát tiểu cô nương. Nhưng cùng khuôn mặt tạo thành cường liệt phản lại là vóc người của nàng, thân mặc màu đen áo tàng hình nàng, gò đồng đảo trước và táo bị trống lên một đạo rõ ràng đường vòng cung, cho thấy bị y phục bao quanh là một đôi hình dạng ăn no lừa gạt to lớn, phối hợp nhỏ và dài eo nhỏ, cái kia kinh tâm động phách đường con càng là tràn đầy nói thanh tú người phạm tội trí mạng lực hấp dẫn. Như vậy mặt trẻ cách nhũ nếu như xuất hiện tại hiện đại xã hội, nhất định sẽ gây nên vô số thiếu nam điên cuồng truy phủng. Mà Vinh Giảo Giảo niên kỷ so với Đồng Thục Ni lớn hơn không được bao nhiêu, lại cực kỳ thành thục mỹ diễm. Nhỏ dài nga mi phía dưới là thủy ông ông mắt phượng, trên mặt trái xoan luôn là lộ ra một vẻ nói thanh tú nhân màu hồng, đôi môi đỏ mọng vô cùng dày, khiến người ta nhìn một cái vừa muốn đem để cho nàng cắn. Nữ kiểu thân thể càng là phong lửa gạt hỏa cay, trên người lụa mỏng màu trắng như ẩn như hiện, đem cái kia phong lửa gạt bơ gò đồng đảo cùng với béo khỏe long cổ đường cong đều mạnh điều ra. Đặc biệt nhất là nàng ấy trương diễm như đảo lý trên lún đồng tiền đẹp luôn là treo lười biếng thêm tính hám thần tình, một cái nhăn mày một tiếng cười gian tựa hồ cũng ở hướng nam người gửi mời, thật là một cả người đều tản ra thư tính hà nhĩ mông, khiến người ta nhìn một cái liền liên tưởng đến giường tính hám ưu vật. Mặc dù là không gì sánh được tính hám, nhưng có điểm lưu vu biểu diện, so ra kém đã luyện thiên ma đại pháp nữ tử cái loại này bề ngoài thanh thuần nhưng trong xương lại nói thanh tú nhân tính hám, cùng loan loan cái loại này ám dạ tinh linh một dạng mị hoặc càng là trên lệch một bậc. Đối với nam nhân mà nói, đãng phụ luôn là không có im lìm quý phụ hấp dẫn người, Lưu Húc gầm thầm nhổ nước bọt. Lúc này, Vinh Giảo Giảo bước trên trước, như hoa ngọc dung lộ ra mị ý, cười duyên nói, Giảo Giảo nhưng là đại biểu cha tới được. Cha nhưng đối với giáo chủ bội phục cực kỳ, cho nên để Giảo Giảo tới tứ hầu giáo chủ. Lúc này đây, Lưu Húc đi tới Lạc Dương chuyện thứ nhất chính là thấy Vinh Phượng Tường cái này ma môn địa đầu xà, cũng biểu hiện ra cấp bậc tông sư chiến lực đem bên ngoài khuất phục ít nhất là mặt ngoài thần phục. Nhưng Vinh Giảo Giảo nữ nhân này biểu hiện ra là Vinh Phượng Tường con gái, nội bộ cũng là đại minh tôn giáo tiến nhập trung nguyên quân cờ, chỉ sợ lần này đến đây càng mục đích chủ yếu là thám thính tình báo. Ngược lại nàng ở trong nguyên tắc chính là cực kỳ phóng đãng. Liên An Long lớn như vậy bản tử giống nhau cùng với có một chân, bị nam nhân làm thực sự là bình thường việc. Mà Đồng Thục Ni mặc dù là vương thế xung ngoại sinh nữ, nhưng không biết đúng hay không bởi vì Dương Hương Ngạn thao qua nguyên nhân trở thành ma môn bằng hệ, đối nam nữ quan hệ cũng đỉnh tùy tiện, nguyên tắc bên trong nhận thức khấu trọng không lâu sau, liền chủ động câu dẫn, không cầm quyền. Bên ngoài cùng với Tằng Tiệu với nhau, Đồng Thục Ni cũng liền vội vàng tiến lên nói, nhân ra là có chuyện trung tâm cầu giáo chủ đại nhân hỗ trợ, cho nên mới theo tới. Nói cái kia thủy ông ông đại con mắt lộ ra năn nỉ ánh mắt, phối hợp cái kia tràn ngập ngây thơ mặt cười, để bất kỳ người đàn ông nào cũng không nhẫn cự tuyệt của nàng cầu xin. Lưu Húc nhìn nàng kia bởi vì đi lại mà run rẩy đung đưa đại gò đồng đảo, không khỏi trong lòng nóng lên, hỏi, xùn có chuyện gì muốn bổn tọa hỗ trợ đây không ngại vừa nói. Đồng Thục Ni hết lên miết lên, hơi ai hoán nói, nhân ra trong lúc vô ý nghe được cậu nói chuyện, hắn nhớ để người ta đưa cho Lý Huyên cái kia lão nhân làm thị thiếp, xùn mới không cần lý. Giáo chủ ngươi nhất định phải giúp nhân gia. Lưu Húc trong lòng hơi động, xem ra Vương Thế Sung cũng là hai tay chuẩn bị, một phương đỉ hệ nở vì hoàng đế phòng thủ Lạc Dương, khác một phương đỉ hệ nở thì muốn giao hảo Lý Phiệt, ha ha, chỉ là các lộ ủy trừa diệt tĩnh niệm thiền viện phía sau, ngươi Vương Thế Sung cũng là không đường có thể lui. Nghĩ tới đây, Lưu Húc cười tủm tỉm nói, giống như sủn như vậy thân kiều nhục quý mỹ lệ nữ tử, làm sao có thể bị Lý Uyên cái kia thô lỗ không phải văn lão đầu làm bẩn, ngươi yên tâm, bổn tọa tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hắn tâm lý thầm nghĩ, đương nhiên không được, ngươi nếu là gả cho Lý Uyên làm thiếp, cái kia không phải thành lão tử tiện nghi mụ mụ, bất quá như vậy dường như cũng không tệ, bởi vì trở thành Lý Uyên tiểu thiếp, đó cùng Đồng Thục Nhi đùng đùng địa lúc, há lại không phải cùng mình tiểu mụ đùng đùng. Đồng Thục Nhi thầm nghĩ trong lòng, phi không cho Lý Uyên cái kia lão nhân làm bẩn, liền muốn để cho ngươi cái này lão nhân làm bẩn. Tuy là nhìn qua tuổi trẻ, nhưng tuổi của ngươi đều đầy đủ coi người ta ra ra. Chỉ là vì bang Hương Ngạn, ai, không có biện pháp. Hương Ngạn để cho ta tranh thủ cái này lao dâm kẽ gian niềm vui, tận lực lưu ở bên cạnh hắn, các lộ hủy chừa thời cơ chín muồi, Hương Ngạn liền có thể tiếp thu toàn bộ tất cả, đến lúc đó liền cưới ta làm hoàng hậu. Ân, vậy hay là muốn chủ động điểm mới được. Nếu không cái này dâm tả cờ duyệt nữ vô số, cũng không phải nhất định sẽ đem ta để ở trong lòng. Đồng Thục Ni tung tăng hoan hô một tiếng, hương phấn nhảy tiến lên, ôm Lưu Húc cổ dâng lên hương, dùng sùng bái giọng nói, sùng đã biết giáo chủ là một người tốt, lập tức liền đáp ứng nhân ra yêu cầu. Nói xong, còn loạn trọn người, ở Lưu Húc trong lòng cọ tới cọ lui. Phía sau Vinh Giảo Giảo thấy thế, trong lòng thầm mắng một tiếng không biết liêm sỉ tao cô nàng, nhưng là vội vã đi lên mấy bước, toàn bộ tính hám thân thể liền gần đến Lưu Húc trên người. Nàng thân vì Đại Minh tôn giáo đội quân tiền tiêu thám tử, đối với tình báo phá lệ coi trọng. Đối với Bạch Liên giáo mấy năm này phát triển biết sơ lược. Chỉ cần có được trước mắt cái này dâm ma chống đỡ, về sau Đại Minh tôn giáo xuôi nam lúc trở lực khẳng định có thể giảm thiểu, cho nên liền tận lực kết giao.